không thể giấu hiểu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Editor. Khoai lang. Trán Tống Minh dần dần chảy ra mồ hôi. Nam nhân nắm chặt cổ tay hắn. Ánh mắt lạnh như băng. Tràn ngập địch ý cùng phòng bị. Cơ bắp y cũng căng chặt lên. Cả người tràn ngập tính cảnh giác. Tống Minh bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm. Thân thể nháy mắt có chút cứng ngắc. Hắn có loại cảm giác như bị độc xà theo dõi. Này thật hung hãn. Căn bản không giống lúc đổ máu trước khi hôn mê. Y hiện tại giống như tùy thời có thể cắn người. Bất quá rất nhanh. Thấy rõ người đụng vào người mình là Tống Minh. Song mâu nam nhân lãnh khốc sắc bén chậm rãi trở nên nhu hòa. Cả người thả lỏng cảnh giác. Các khối cơ cũng chậm rãi thư hoãn. Tay đang nắm bắt Tống Minh cũng không dùng sức nữa. Chính là cũng không buông ra. Qua Thiên Liệt nhìn Tống Minh. Ánh mắt thâm thúy. Có điều Tống Minh xem không hiểu. Hắn cũng không muốn hiểu. Cái kia, người khá hơn chút nào không? Tống Minh thử rút tay ra. Chính là không có kết quả. Vì thế đành phải nhẫn nại. Dù sao nam nhân là bệnh nhân. Hắn căn bản không nghĩ đến Alpha có thể sớm tỉnh lại. Qua Thiên Liệt hơi hơi gợi lên khóe môi. Chậm rãi trương môi. Thanh âm y là loại bệnh nặng mới khỏi. Trầm thấp cùng khàn khàn. Có người chiếu cố. Đương nhiên tốt hơn nhiều. Alpha một bên chậm rãi nói xong. Một bên đem tay chậm rãi di động đến MU bàn tay Tống Minh. Đụng đến ngón tay của hắn. Cuối cùng. Lấy 10 ngón dao chiền. Lần thứ 2 chặt chẽ nắm chặt. Ánh mắt Tống Minh phức tạp. Nhìn mặt nam nhân hơi tái nhợt. Trong đầu bách chuyển luân hồi. Cũng không rút tay ra. Ánh mắt hắn hơi mất tự nhiên. Cuối cùng dừng tại nơi hai người nắm chặt tay. Hít sâu một hơi. Ngữ khí hết sức bình thản mở miệng. Nếu ngươi tốt hơn nhiều. Liền thả ta đi đi. Cảm giác nam nhân đang nắm tay hắn bỗng dưng nắm chặt hơn. Tống Minh đoạt trước một bước nắm chặt nam nhân tay. Dứt khoát nói. Từ từ, người trước hết nghe ta nói xong đã. Không nên tức giận, hãy nghe ta nói. Nam nhân trở nên thâm trầm. Y nhìn chằm chằm Tống Minh, như là đang lo lắng. Cuối cùng chính là nắm chặt tay Tống Minh. Không nói gì. Tống Minh thấy nam nhân tựa hồ ngầm đồng ý, cắn chặt răng. Đem những lời mình muốn nói ra. Cái kia, kỳ thật, hai chúng ta thật là một hồi hiểu lầm. Tống Minh kỳ thật hoàn toàn có thể cái gì cũng không giải thích lập tức rời khỏi. Chính là, hắn nghĩ đến nếu hắn đi rồi. Lấy tính cách nam nhân, đảm bảo sẽ có lần thứ hai tìm được hắn. Cầm tù hắn. Hắn hiện tại đang làm công việc mình thích, cũng nhiệt tình yêu thương cái thành phố này, tuyệt không muốn rời đi, cho nên hắn chuẩn bị cùng Alpha nói rõ ràng những điều có liên quan đến hắn, từ việc bản thân từ Beta biến thành Omega đủ loại sự tình. Tống Minh ở mấy ngày hôm trước khi hai người ở chung, liền có ý đồ nói cho Qua Thiên Liệt rõ mọi chuyện. Chính là thời điểm kia nam nhân căn bản sẽ không nghe hắn giảng giải bất cứ chuyện gì. Mặc kệ hắn nói cái gì. Trong mắt y đều là lấy cớ. Đương nhiên hắn khi đó cũng thực sinh khí. Cũng không có suy nghĩ tốt. Cũng may hiện tại, Alpha thực suy yếu. Không có cách nào động thủ lần nữa trói hắn. Hù dọa hắn, Tống Minh mới có thể nói. Hiện tại hắn muốn nói hết mọi việc ra. Ta là Beta, ít nhất trước kia là như vậy. Người cũng biết có một số ít người tại thời điểm thành niên giới tính không ổn định đi. Thật là bất hạnh, ta chính là một trong số đó. Khi ta trưởng thành bác sĩ đã nói ta là Beta. Bởi vì khoang sinh sản của ta héo rút, cơ hồ không có phát dục. Bác sĩ cũng không đề nghị ta làm không, đương nhiên. Ta là một. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua sẽ bị áp. Nhìn thấy Alpha vẫn không có phát biểu ý kiến. Mặt không đổi sắc buông xuống suy nghĩ. Cũng không biết rốt cuộc có nghe lọt được không. Mặc kệ, dù sao hắn đem điều nên đều nói. Nam nhân muốn suy nghĩ như thế nào là việc của y, ta là người bình thường. Từ khi thành niên ta bắt đầu như người bình thường sinh hoạt. Qua đêm, Tống Minh quan sát sắc mặt nam nhân, nghĩ nghĩ nam nhân âm tình bất định, liền tận lực nhẹ nhàng bâng quơ đem việc hắn tìm tình một đêm trôi qua. Sau liền nói đến kỳ động dục lần đầu tiên của hắn. Ta cũng đủ thảm, ngay tại lần đầu tiên ngươi gặp ta. Ta CMN vẫn là beta công, nhưng có chết hay không chứ? Vào tối ngày hôm đó liền bước vào kỳ động dục. Nói ở chỗ này ngươi có khả năng lại không tin. Lúc đó ta thật sự không biết ta biến thành Omega. Bởi vì khứu giác tin tức tố của ta bị thiếu hụt. Căn bản không ngửi thấy hương vị gì. Bằng không ta như thế nào dám ở bên ngoài đi dạo. Còn suýt bị những alpha điên cuồng luân ích, cũng may mắn có người trước mặt này cứu hắn. Tuy rằng cũng bị thượng, chính là muốn chọn bị một hay nhiều người thượng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn một. Ân, cũng không nói những sự việc nhỏ. Vấn đề lớn nhất, kỳ thật, ta cảm thấy ta không phải Omega. Nam nhân dương mắt nhìn, Tống Minh thấy trong ánh mắt lạnh như băng sự không tin cùng trào phúng. Bất quá điều này cũng không trách nam nhân, bởi vì vấn đề của hắn tương đối ly kỳ. Dù là ai khác cũng sẽ không dễ dàng tin. Người trước đừng nói. Để ta nói xong, Tống Minh chặn miệng nam nhân đang muốn nói. Tuy rằng sau khi đến bệnh viện kiểm tra, họ cũng nói cho ta biết ta là Omega. Chính là, Omega bình thường đều sẽ bị một alpha dấu hiệu vĩnh viễn đi. Tống Minh nhìn nam nhân, dò dự một chút, cuối cùng vẫn nói tiếp. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại sẽ bị người khác dấu hiệu. Nói thật ta cũng rất kỳ quái. Cho nên ta cảm thấy ta không phải Omega. Bởi vì, ta giống như không thể bị dấu hiệu. Nam nhân biểu tình cười như không cười. Ánh mắt mang theo trào phúng cùng nồng đậm không tin. Tống Minh cũng dễ đoán suy nghĩ của y, nhất định là ngươi hiện tại như thế nào bị ta dấu hiệu linh tinh. Là vô pháp bị dấu hiệu vĩnh viễn, chỉ có thể bị dấu hiệu tạm thời. Tống Minh cuối cùng khẽ cắn môi. Như vậy cầu ngươi, kế tiếp mặc kệ ta nói cái gì ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ta thề điều ta nói đều là thật sự. Nam nhân lười biếng nhìn chằm chằm Tống Minh. Tống Minh nuốt nước bọt, giống có chút chột dạ. Thanh âm rất nhỏ, ngươi có biết, ta còn bị alpha khác dấu hiệu qua. Ta ngửi không được mùi vị tin tức tố. Ta cũng không biết rốt cuộc có hay không bị dấu hiệu. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, alpha dấu hiệu ta đều nói. Ta không chưa bị dấu hiệu. Tống Minh cũng không dám nói kỹ càng tỉ mỉ. Chính là đem lời nói của Kiều Ân cùng Lăng Tiêu nói lại. Cuối cùng, Tống Minh cường điệu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta là một. Cho dù hiện tại tạm thời không đảm đương nổi một, ta cũng sẽ không làm Omega của bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được. Ngươi tự hỏi mình một chút. Nếu ngươi từ một alpha biến thành Omega, còn có alpha khác buộc ngươi thành Omega của hắn, còn muốn mang đi kết hôn, ngươi khẳng định so với phản ứng của ta đều lớn hơn. Hơn nữa, ta ở nơi này sinh hoạt tốt lắm. Sẽ không nghĩ rời đi. Người như ngươi đáng giá có bạn lữ tốt hơn. Giống loại như ta Hoa Hoa công tử. Ngạch, hoặc là các ngươi có thể gọi là đồ đê tiện. Thật sự không đáng ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Tống Minh vì thuyết phục nam nhân, đều bắt đầu dùng mọi thủ đoạn đê tiện hình dung chính mình. Nói tới đây, Tống Minh cũng nói được không sai biệt lắm. Đều đã giải thích qua. Để alpha chính mình chậm rãi nghĩ đi. Nói xong liền đứng lên muốn đem tay từ trong tay nam nhân rút ra. Không nghĩ tới chính là Qua Thiên Liệt vẫn luôn nắm chặt tay hắn thật sự buông ra. Càng nói giọng nam nhân càng khàn khàn. Nói chuyện lâu quá, cho ta ly nước đi. Tống Minh có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ đến nam nhân vừa phát sốt. Đến bây giờ cũng không uống chút nước nào. liền đem ly nước tới đút cho y, người muốn đi. Uống xong nước, nam nhân nhìn Tống Minh đứng lên thu dọn đồ đạc, nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn hắn hỏi. Tống Minh rất nhanh gật gật đầu, xem ra nam nhân thật sự muốn thả hắn đi. Qua một lúc lâu, phía sau lại truyền đến tiếng nam nhân. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần đi. Động tác tìm ví của Tống Minh càng nhanh hơn. Hắn chỉ biết nam nhân sẽ không tha cho mình. May mắn y đang bị thương không thể nhúc nhích. Hiện tại muốn bắt lấy hắn cũng không có biện pháp. Dù vậy hắn vẫn nên nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, một thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Những sát thủ truy gờ yêu tà ết chúng ta. Mục tiêu là ngươi. Lỡ gõ xong lâu rồi mà quên đăng lên, cách chương.